Chương 2440, Sở Hầu Gia dạ tâm, 3. Ha ha, Hầu Gia ngài cứ yên tâm đi, tiên cơ thanh danh thực lực, nhưng không có chút nào so Diệp Lương Thần chênh lệch. Lại thêm, nàng tại phương diện luyện đan thực lực cường đại, đan dược thi đấu, nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Sở Tân Viêm hai mắt sáng rực lóe sáng, thể nội nhiệt huyết cuồn cuộn. Phảng phất đã thấy mình tùy ý tung hành, nắm giữ càn khôn tương lai. Hắn há to miệng đang muốn nói chuyện, lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên phun ra một ngu mở máu. Cái này miệng máu, lại không chỉ là máu tươi, còn kèm theo không nội dung bẩn khối vụn. Sở Tân Viêm mặt mũi tràn đầy bối rối, cấp tốc lấy xuống găng tay của mình, liền thấy mình nguyên bản bóng loáng căng đầy cánh tay ra thịt, cấp tốc khô héo khô cát, trở nên tựa như da bị nẻ vỏ cây. Không, không chỉ là tay, còn có thân thể, đi đứng trừ khuôn mặt, trên người hắn tất cả làn da đều biến thành khô cạn vỏ cây già. Không không không không, Sở Tân Viêm phát ra điên cuồng mà thét lên, tại sao có thể như vậy, vì cái gì nhanh như vậy lại bắt đầu gọi Vương Hạc tới, nhanh nhanh rất nhanh, một cái lao giả râu tóc bạc trắng, con cái hòm thuốc lão đảo xông tới. Hầu gia, ngài ngài nhục thân bắt đầu sụp đổ, muốn gắn bó, chỉ có dùng cùng ngài huyết mạch gần người thọ nguyên. Sở Tân Viêm hai mắt xích hồng nhìn hắn chằm chằm, trừ cái đó ra, còn có cái gì những biện pháp khác? Vương Hạc lộ ra khó xử thần sắc. Sở Tân Viêm âm trầm cười nói, bản vương không nuôi phế vật, nếu như trị không được, ngươi biết mình kết quả. Thuộc hạ có thể trị, có thể trị. Vương Hạc hét lên một tiếng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, còn có một loại biện pháp. Hầu gia ngài muốn tìm đủ 36 cái nguyên anh trở lên cao thủ, để bọn hắn cam tâm tình nguyện, cho phép ngài thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Nhưng loại biện pháp này sẽ có nguy hiểm tương đối. Một khi cái này 36 người có một cái có chỗ phản kháng, hầu ra ngài liền sẽ nhận phản vệ. Mà lại, kia 36 cái nguyên anh cửu giai tu sĩ, kết cục cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Tân Viêm không thèm quan tâm nói, đi từ tử sĩ của ta ảnh vệ bên trong quất 36 cái nguyên anh tu sĩ. Nhìn thấy Vương Hạc kinh dị ánh mắt, Sở Tân Viêm cười nhạo một tiếng, những người này sinh ra chính là vì bản hầu hiệu chung, làm gốc hầu mà chết. Là vinh hạnh của bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, những này tử sĩ bị từ tiểu tẩy não, đang bị nuốt phệ bên trong, tuyệt sẽ không phản kháng. Tử sĩ không có, một lần nữa bồi dưỡng chính là, hắn thiên thu trường sinh, kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, mới là trọng yếu nhất. Vương Hạc nơm nớp lo sợ nói, còn có một việc, thôn phệ 36 cái sinh hồn, chí ít cờ ơn ở tốn thời gian 2 tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng cuối cùng có thế thời gian duy trì lại không đủ nửa năm. Sở Tân Viêm lông mày hung hăng nhíu một cái. Duy trì nửa năm, đầy đủ, dù sao hắn rất nhanh liền sẽ tìm về Sở Thiên Hữu tên nghiệt chủ kia, còn có Huyền Thiên Châu cùng Dược Vương truyền thừa. Chỉ là, bế quan 2 tháng, hắn liền không cách nào tự tay trưởng khống đan dược thi đấu. Lô Du nịnh nọt cười nói, hầu gia, ngài cứ yên tâm đi, đan dược thi đấu sự tình, thuộc hạ sẽ đích thân đốc thúc. Cam đoan ngài xuất quan thời điểm, vô luận là Hồng Hoang Tháp, Lục Tinh Tháp, vẫn là Diệp Lương Thần cùng Thế Tử gia, đều sẽ bị đưa đến trước mặt của ngài. Nếu là thuộc hạ làm việc bất lợi, tình nguyện cầm trên cổ đầu người tới gặp ngài. Sở Tân Viêm trên mặt tươi cười, tốt, chỉ cần ngươi thay bản hầu làm thành chuyện này, thế gian mỹ nhân, tùy ngươi chơi. Cho dù là tiên cơ. Lô Du kích động hút trượt một lần nước bọt, không người nói, Lô Du lĩnh mệnh tấu chương xong.